Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Cẩn thận đối thủ. Cơm tối về sau, Trần Trường Thanh mượn cớ đi chu vi tản bộ một vòng. Phát hiện Lâm Bắc thành phủ tướng quân những cái kia, hàng hóa đều được đặt ở dịch trạm hậu viện. Dịch trạm bên trong, đối diện hậu viện gian phòng kia chính là Lô Vĩ Đồng chỗ ở gian phòng. Thật là chặt chẽ phòng vệ a. Trần Trường Thanh vừa mới tới gần nửa bước thì có mấy chục đạo ánh mắt nhìn hắn. Đi ngang qua, đi ngang qua, xin lỗi xin lỗi. Hắn luôn mồm xin lỗi về sau liền nhanh chóng cách xa. Sau đó hắn ngay tại dịch trạm bên ngoài mười mấy dặm địa phương đi dạo một vòng. Đường cũ lưu lại vô số lá bùa, phù chú y nguyên đều là lấy sơ cấp phù chú làm chủ. Phần lớn là bạo liệt phù chú cùng điện quang phù chú. Nhất là bạo liệt phù, loại này sẽ dẫn phát nổ tung tiểu phù chú, bị Trần Trường Thanh chôn không ít tại trong đất. Coi như không cách nào giết địch đều có thể đưa đến nhắc nhở tác dụng. Những bùa chú này đều là Trần Trường Thanh đặc chế, đầy đủ thời gian hiệu lực tính, phóng ra về sau trong vòng 5 canh giờ, nếu không có bị phát động mà nói, liền sẽ tự động mất hiệu. Cứ như vậy, liền xem như về sau có người lại từ phù chú phía trên đi qua, cũng vô pháp phát động phù chú. Chuyến này, Hoa Trần Trường Thanh gần 2 canh giờ mới tính miễn cưỡng bố trí xong. Xong việc về sau, Trần Trường Thanh mới trở lại trong trạm dịch. Về đến phòng về sau, Trần Trường Thanh liền dùng vạn lý đồng tâm chú cùng muội muội tâm sự. Ngô, lúc này nhất định là Trần Trường Thanh sơ hở lớn nhất thời điểm. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi không ở ta ngủ không được. Trần Trường Thanh, ngủ không được liền nhắm mắt lại, vận chuyển linh dịch, tu luyện một chút. Trần Tử Nghênh làm nũng nói, ca, ta đều tu luyện một ngày. Ngươi không biết tứ thúc nhiều nghiêm ngặt, một mực để cho ta luyện kiếm, tay ta đều muốn căng gân. Trần Trường Thanh đương nhiên biết được, hắn nhìn Trần Tử Nghênh giao diện thuộc tính thời điểm, đã thấy Trần Tử Nghênh đã biến thành kiếm thuật độ thuần thục, biến thành kiếm thuật tinh thông. Trần Tử Nghênh, ca, nếu không ngươi cho ta hát một bài dỗ ta ngủ. Ai nha, ta thật nhiều năm không nghe ngươi ca hát. Cho ta hát một bài nha. Được được được, ca ca cho ngươi hát. Dù sao chỉ là tại tâm thần liên hệ, ca hát cũng là ở đáy lòng hát, cũng sẽ không làm phiền những người khác. Thế là Trần Trường Thanh liền sảng khoái mà đáp ứng xuống. Ngươi muốn nghe bài hát nào? Khi còn bé ngươi thường xuyên hát cho ta nghe bài kia. Trần Trường Thanh, bài nào? Trần Tử Nghênh, giống như gọi chết đều muốn yêu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, nghe loại này bài hát ngươi thực ngủ được sao? Nửa đêm, dịch trạm trạm trưởng căn phòng, một đạo hắc ảnh từ bên trong đi ra, chính là dịch trạm trạm trưởng Tằng Duy Thông. Tằng Duy Thông là cái linh tuyền cảnh trung kỳ tu giả, đã ở hoàng thổ dịch trạm nơi này làm 5 năm trạm trưởng. Nghe nói là đắc tội Lâm Bắc thành một vị đại nhân vật nào đó, cho nên bị đày đi tới. Ở trong này dòng dã 5 năm, dưới tay cũng chỉ có 2 cái linh tỉnh cảnh tiểu tùy tùng, nhìn không đến bất luận cái gì cơ hội tấn thăng. Ở trong này thậm chí ngay cả Bắc Hải trấn cùng Hoàng Thổ trấn 2 cái trấn chất béo đều không ăn được. Cho nên hắn quyết định bí qua hóa liều, ở nơi này Hoàng Thổ dịch chạm trộn lẫn nhiều năm như vậy, hắn cũng kinh doanh một số nhân mạch. Nói thí dụ như Hoàng Sa Đạo. Hoàng Sa Đạo là Hoàng Thổ trấn phụ cận một dãy giặc cướp. Cái kia giặc cướp cũng không phải là Dương Cảnh quốc nhân sĩ, mà là từ Lan Nhược quốc đào vong tới linh hồ cảnh trung kỳ cao thủ. Đoạn Kinh Dương, nghe nói là tại Lan Nhược quốc phạm tội, một mực bị đuổi giết, cuối cùng vượt qua quốc cảnh mà đến. Bởi vì hắn có linh hồ cảnh thực lực, thế là ngay tại Hoàng Thổ trấn cùng Lan Nhược quốc ở giữa thương lộ bên trên hợp thành một chi giặc. cướp đoàn chuyên môn chặn cướp lui tới tại Lan Nhược Quốc cùng Dương Cảnh Quốc ở giữa hành thương. Chủ yếu mục tiêu là Lan Nhược Quốc thương nhân. Ở một lần này trước đó, kỳ thật Tằng Duy Thông đã cùng Đoạn Kinh Dương hợp tác qua mấy lần. Mục đích đúng là vì thu hoạch Đoạn Kinh Dương tín nhiệm. Tằng Duy Thông tại con đường thương đội trước khi lên đường. Vì thương đội chuẩn bị lương thực lúc cũng sẽ ở những cái kia đồ ăn bên trên lẫn vào thuốc mê. Còn có chút ít thoát linh đan. Sau đó Đoạn Kinh Dương liền dẫn người phục kích. Trên cơ bản mỗi lần đều không lưu người sống. Trải qua nhiều lần hợp tác về sau, Đoạn Kinh Dương cũng rốt cục đối Tằng Duy Thông buông xuống cảnh giác. Một lần này là Tằng Duy Thông cùng Đoạn Kinh Dương ở giữa trọng yếu nhất một lần hợp tác. Tằng Duy Thông phía trước mấy ngày biết được Lâm Bắc Thành phủ tướng quân vận chuyển một nhóm bảo vật đến Long Cung, hơn nữa sẽ đi ngang qua Hoàng Thổ Dịch chạm thời điểm. Hắn liền trước tiên liên lạc Đoạn Kinh Dương. Tại Đoạn Kinh Dương biết được lần này hàng hóa bên trong đại đa số đều là nhân tộc pháp bảo, tài liệu quý hiếm về sau, rốt cục cũng hạ quyết tâm xuất thủ. Mà Tằng Duy Thông mục đích rất đơn giản, chính là muốn trả thù Lâm Bắc Thành, cùng gia nhập Hoàng Sa Đạo. Hai người một phen so đo, ăn nhịp với nhau, Tằng Duy Thông cùng Đoạn Kinh Dương ước định thời gian. Tại thời gian như vậy bên trong, Tằng Duy Thông sẽ cố ý giải trừ dịch trạm pháp trận phòng ngự cùng truyền âm pháp trận. Lại dùng thủ đoạn đặc thù tạm thời ngăn cách dịch trạm chung quanh không gian. Để truyền âm phù vô hiệu, mà Đoạn Kinh Dương là sẽ ở nửa đêm xuất thủ, mang theo 9 tên linh tuyền cảnh tu giả cùng nhau xuất thủ. Phủ tướng quân đội ngũ nhất định sẽ cho rằng tại trong trạm dịch muốn so ở bên ngoài an toàn nhiều lắm, hơn nữa nơi đây lại khoảng cách Lâm Bắc Thành không xa. Cho nên cái này một ngày đêm tất nhiên là bọn hắn thả lỏng nhất một buổi tối. Duy nhất để Tằng Duy Thông cảm thấy đáng tiếc là Lô Vĩ Đồng người này hết sức cẩn thận, cho dù là ở dịch trạm cũng chỉ để thủ hạ binh lính ăn tự mang lương thực, để cho hắn căn bản tìm không thấy bỏ thuốc cơ hội. Trừ cái đó ra, chính là bỗng nhiên có một cái từ Bắc Hải Trấn lên đường thương đội đồng dạng cũng là tại đêm nay ngủ lại Hoàng Thổ Dịch Trạm. Bất quá cũng không có gì đáng ngại, bọn họ trong thương đội mạnh nhất người kia bất quá là một linh tuyền cảnh, căn bản không ảnh hưởng đại cục, đến lúc đó giết sạch chính là. Tằng Duy Thông liền thuốc đều chẳng muốn hạ. Tằng Duy Thông đã nghĩ rất kỹ, một lần này về sau, hắn liền chính thức đi theo Đoạn Kinh Dương trở thành Hoàng Sa Đạo. Lần này từ Lâm Bắc Thành trong đội xe cướp được hàng hóa, đã đầy đủ tất cả Hoàng Sa Đạo bên trong linh tuyền cảnh tu luyện đến linh hồ cảnh. Hắn cũng không tất yếu ở lại đây vắng lặng trong trạm dịch sống uổng thời gian. Tằng Duy Thông có chút kích động, khoảng cách thời gian ước định càng ngày càng gần. Đợi lát nữa hắn sẽ thừa dịp mình hai người thủ hạ không sẵn sàng thời khắc, cấp tốc đánh giết bọn họ. Sau đó, chỉ cần quấn lấy phủ tướng quân một tên linh tuyền cảnh tu giả, cái kia coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lần này phủ tướng quân một bên kia, trừ bỏ linh hồ cảnh Lô Vĩ Đồng bên ngoài, còn có 2 tên linh tuyền cảnh tu giả, hơn nữa Bắc Hải Trấn đội xe cái kia một tên, tổng cộng 3 tên linh tuyền cảnh. Từ thực lực tổng hợp đến xem, Hoàng Sa Đạo cơ hồ là tất thắng. Đêm nay về sau, chính là ta Tằng Duy Thông trở nên nổi bật ngay. Tại Hoàng Thổ Dịch Trạm ngoài trăm dặm, một tên dung mạo anh tuấn nam tử đứng ở đất vàng bên trên. Hắn người khoác màu vàng nhạt áo choàng, đỉnh đầu mũ rộng vành, dáng người cao gầy thon dài, lại không hiện cường tráng. Ai có thể nghĩ đến, vị kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Hoàng Sa Đạo thủ lĩnh Đoạn Kinh Dương lại là như thế. Tuyệt sắc mỹ nam tử, tại Đoạn Kinh Dương sau lưng, đi theo 9 tên đồng dạng trang phục cường đạo, bọn họ giống nhau là hất lên áo choàng, nhưng lại che lại sắc mặt. Cái này 9 tên cường đạo toàn bộ đều là linh tuyền cảnh tu vi, vốn dĩ đều là xung quanh tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc. Tại Đoạn Kinh Dương xuất hiện về sau, đều bị hắn từng cái biến thành của mình, lại đằng sau chính là một đám đám ô hợp, bọn họ tác dụng duy nhất chính là vận chuyển hàng hóa. Đoạn Kinh Dương cởi xuống mũ rộng vành, ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng sáng giữa trời, thời cơ đã đến. Hắn lè lưỡi, liếm liếm đôi môi khô khốc, khóe miệng giơ lên một đạo lạnh lùng ý cười. Thời gian đã đến, xuất phát. Cùng lúc đó, tại Hoàng Thổ Dịch Trạm, Tằng Duy Thông đi nhanh hướng Đồng Liêu căn phòng, không chờ bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả nửa tiếng kêu thảm đều không có truyền ra. Mùi máu tanh đã trong phòng lan tràn, Tằng Duy Thông quay người ra khỏi phòng, từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu đi, cũng không sai biệt lắm đến thời gian. Thời gian lại qua 15 phút đồng hồ, Tằng Duy Thông hơi hơi nhíu mày, thế nào còn không có đến? Rõ ràng đã đến thời gian ước định. Hoàng Sa Đạo người không có đến, nhưng là bên ngoài lại truyền đến từng đợt bạo tạc tiếng oanh minh. Chuyện gì xảy ra? Tằng Duy Thông nhíu mày, đè xuống lòng hiếu kỳ, tiếp tục giấu ở dịch trạm đại trận tầng hầm trận nhãn chỗ. Nghe được tiếng nổ mạnh, Trần Trường Thanh bỗng nhiên ngồi dậy. Thật đúng là đã xảy ra chuyện. Trần gia nhóm hàng này, giá trị cũng liền 1.000 ngọc môn thông bảo tả hữu, còn tổn thất lên, nhưng là mạng của ta nhưng không chỉ như vậy tiện nghi. Trần Trường Thanh lập tức làm ra quyết định, muốn trong phòng che giấu. Ngay sau đó, hắn dự định thi triển vạn lý đồng tâm chú thông chi Trần Tử Nghênh, để Trần Tử Nghênh gọi phụ thân dẫn người tới trợ giúp. Bởi vì hắn khẳng định lần này nhóm người này lại dám trực tiếp giả tập dịch trạm, khẳng định không đơn giản. Ai biết tại cái này mấu chốt thời điểm, thế mà không có tín hiệu. Trời đựu, lại là phong cấm trận pháp. Vạn lý đồng tâm chú thế mà cũng sẽ bị phong cấm trận pháp ngăn cách. Chuyện lần này sớm có dự mưu không ngừng, còn có nội ứng. Trường Thanh thiếu gia, ngươi không sao chứ? Chu Long thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trần Trường Thanh, ta không sao, ngươi nhanh đi phía dưới nhìn xem xảy ra chuyện gì. Chu Long, nhưng thiếu gia ngươi. Trần Trường Thanh, ngươi yên tâm, ta không sao. Ta vị hôn thê còn đưa ta một chút phù chú hộ thân đây. Ta cứ đợi ở chỗ này sẽ không có nguy hiểm. Nếu đính hôn ước, khẳng định phải lấy chút chỗ tốt. Âu Dương tiểu thư, ngươi chính là ta kim bài bia đỡ đạn. Dù sao có bảo bối gì đều là vị hôn thê đưa. Đã như vậy, Trường Thanh thiếu gia ngươi còn xin cẩn thận. Ta đi trước nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Chu Long nói một tiếng liền xoay người rời đi. Bên ngoài mơ hồ nghe được từng đợt tiếng ồn ào truyền đến. Phủ tướng quân đám binh sĩ đã sớm hành động. Lô Vĩ Đồng rất sớm liền từ gian phòng cửa sổ phi thân mà ra tại dịch trạm nơi hậu viện áp tràng. Hai gã khác phủ tướng quân linh tuyền cảnh thì là canh giữ ở dịch trạm hai bên, đề phòng đánh lén. Trần Trường Thanh trong phòng so đo một phen, cảm thấy cái này dịch trạm xung quanh nếu như cũng đã bị người làm ra truyền âm cấm chế, vậy liền mang ý nghĩa rất có thể liền thủ hộ đại trận đều không thể khởi động. Hừm, ta đây rốt cuộc là cái gì thể chất, làm sao cứ là bày ra loại sự tình này? Còn tốt trước sớm làm chuẩn bị, ở bên ngoài có chỗ bố trí, bằng không thì nửa đêm bị tập kích có thể ngay cả làm sao chết cũng không biết. Thế nhưng là, cái này sau này phù chú, tựa hồ không có bị phát động a. Một bên khác, Đoạn Kinh Dương nhìn trước mắt nổ tung mặt đất, cái kia gương mặt tuấn mỹ bên trên ẩn ẩn mang theo điểm nghi hoặc. Ở nơi này dịch trạm đại khái ngoài 10 dặm địa phương, thế mà có chôn bạo liệt phù chú, đây là Đoạn Kinh Dương trước đó không nghĩ tới. Đang nổ trong nháy mắt, hắn lập tức thi triển bình chướng, cấp thấp phù chú căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Về sau hắn liền ra lệnh người ngừng lại, hắn cử chỉ xinh đẹp sờ một lần mặt, may mắn không làm bị thương khuôn mặt. Ngay sau đó, hắn hơi hơi cúi đầu, hai mắt từ trên mặt đất quét nhìn qua. Chẳng lẽ là cái này Tằng Duy Thông cùng Lâm Bắc Thành vì đối phó ta bố trí bẫy dập? Hẳn không phải là, nếu như là bẫy dập lời nói Lâm Bắc Thành sẽ không chỉ dùng loại này cấp thấp phù chú. Tằng Duy Thông biết rõ loại bùa này căn bản không đả thương được ta. Ngược lại sẽ chỉ làm ta lòng sinh cảnh giác. Hơn nữa, cái này dịch trạm thủ hộ đại trận linh lực ba động xác thực đã biến mất. Mặc dù xuất hiện ngần ấy hơi ngoài ý muốn, nhưng là, lại như cũ là cái cơ hội khó được. Đầu rồng, ngươi mang hai người từ phía tây nam để đi qua chờ lệnh. Lão Triệu, ngươi mang hai người chuẩn bị từ phía đông nam đột phá. Ta cùng lão Lý, Trương Bưu từ chính diện tiến công, những người khác tại nguyên chỗ chờ lệnh, chờ chúng ta thành công chiếm lĩnh dịch trạm. Phát xạ tín hiệu phù các ngươi lại tới. Truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, Đoạn Kinh Dương tầm mắt hơi rủ xuống, nhìn thoáng qua mặt đất. Cái này dưới đất nếu có giấu một tấm phù chú, vậy có một liền sẽ có hai. Thế là hắn dương một tay lên, linh lực vận chuyển, trong không khí phảng phất bay tới một loại hương vị ngọt ngào mùi vị. Linh dịch hóa thành linh lực, trên không trung biến thành từng mảnh nhỏ cánh hoa. Đoạn Kinh Dương bàn tay vỗ, vô số cánh hoa phi ra, tản mát ở phía trước đất vàng trên mặt đất. Xì xì xì, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, nguyên một đám phù chú bị cái này linh lực cường đại chấn động cưỡng ép kích hoạt. Đoạn Kinh Dương, ngoạc kép, một đám hoàng sa đạo, ngoạc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN